Đỉnh cao phú quý, chương 1203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Thiểu Thành chế giễu, so với tôi ở chỗ nào, văn hóa cao hoặc dài hơn tôi, đẹp trai hơn tôi ngay cả khi anh ấy tốt hơn tôi, vậy tôi có thể làm gì? Bác Ly và dì đều đứng về phía tôi. Cả hai đều đồng ý kết hôn với tôi Nam Địch, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày mai. Ít ngay cả khi anh ấy tốt hơn tôi có thể làm gì, đã quá muộn rồi con yêu. Phun, một con dao đột nhiên xuyên qua trái tim Khâu Thiểu Thành. Không ai để ý, không ai nghĩ rằng Bạch Can Tương lại có con dao giấu trong tay áo. Mọi người không bao giờ ngờ rằng cô ấy sẽ bộc trực như vậy. Con dao lên xuống, cực kỳ dứt khoát, Bạch Can Tương thờ ơ nói. Bây giờ, mọi thứ đã quá muộn, tất cả mọi người đều chết lặng, kể cả Trình Uyên. Ôi, Thiểu Thành, Hà Hoa lo lắng muốn giúp Khâu Thiểu Thành, Lý Hải cũng tức giận tố cáo Bạch Can Tương. Anh là, đây là sinh mạng của con rể tôi và tôi. Đúng lúc anh ta sắp tức giận, Bạch Can Tương ném một xấp tài liệu đến trước mặt anh, chỉ vào những tài liệu đó rồi lạnh lùng nói. Nhìn xem nào, đây là người đàn ông mà cô muốn con gái mình kết hôn. Nói xong xoay người rời đi không ngoảnh lại. Đó là những dữ liệu cá nhân mà Trình Uyên điều tra được về Khâu Thiểu Thành, bao gồm cả năm sinh của anh cho đến hiện tại. Trình Uyên nhận ra rằng Tiêu Mục không chỉ cho mình một bản sao, mà còn cả Bạch Can Tương. Lý Hải và Hà Hoa đều xem qua thông tin, sắc mặt càng ngày càng xấu khi nhìn vào. Họ sẽ không nghi ngờ rằng những tài liệu này là giả, bởi vì nhiều thứ họ không biết, và nhiều thứ họ biết, sẽ được tích hợp một cách hoàn hảo, và chúng không thể bị làm giả một chút nào. Ích Khâu Thiểu Thành giật, chỉ vào trạm cấp cứu, khó khăn nói với Lý Hải và Hà Hoa. Dì Lý Thư, giúp con, gọi bác sĩ cho con. Hà Hoa ngẩng đầu nhìn Lý Hải. Lý Hải hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói. Các bác sĩ rất bận. Đôi mắt của Khâu Thiểu Thành gần như lồi ra, cơ thể anh ta co giật thêm vài lần, đầu nghiêng ngả, và anh ta chết. Trình Uyên bước đến gần anh, nhìn xuống rồi quay sang Lý Hải và nói. Tôi đã làm gì không liên quan đến ai cả. Lý Hải nhìn Trình Uyên một cái nhìn lạnh lùng rồi dửng dưng nói. Khâu Thiểu Thành không theo đuổi được con gái tôi mà tự tử vì thất tình. Tôi hy vọng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai công ty. Trình Uyên hơi giật mình. Hà Hoa sau đó ném thông tin trong tay cho Khâu Thiểu Thành, tức giận nói. Thật sự là đồ mặt người, đồ cầm thú, thật đáng để anh ủng hộ anh ta như vậy. Về phần Lý Hải, cả hai đều mang tính truyền thống, càng truyền thống thì lòng yêu nước càng nặng, họ không còn chịu nổi việc Khâu Thiểu Thành ức hiếp nam nữ chứ đừng nói đến việc bán lại di tích văn hóa dân tộc. Lấy làm tiếc, Trình Uyên xin lỗi, sau đó nhìn chằm chằm Lý Nam Địch thật sâu, sau đó quay người đuổi theo Bạch Can Tương. Bố, Lý Nam Địch rụt rè nhìn Lý Hải. Lý Hải nặng nề thở dài một hơi, nói. Chính là cha mẹ không đúng, để cho ngươi gả cho Khâu Thiếu Thành cái này cầm thú, là ngươi hiểu lầm người. Tuy nhiên, nếu cô muốn kết hôn với Trình Uyên, thì đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, trừ khi tôi chết. Lý Nam Địch chua chát. Bố ơi, cách trương.